Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm có chút thâm, trơ mắt nhìn kia viên thục thấu tiểu anh đào bị nhi tử ngậm ở trong miệng. Tiểu gia hỏa lại ra sức hút lên, bởi vì phía trước hai lần cũng chưa hút ra tới. Lần này sức lực lớn hơn nữa, Lục Giao đau nắm khẩn khăn trải giường, lại hít ngược một hơi khí lạnh. Thẩm Phong Hàn tự nhiên nghe ra không đúng, chiều nàng nhìn qua đi, thấy nàng đau nước mắt lưng tròng, không khỏi phân trần lướt qua nàng đem bảo bảo ôm ra tới. Rất đau, Lục Giao xác thật rất đau, đau trên trán đều thấm ra hãn, ngực cũng chướng lợi hại. Thẩm Phong Hàn há mồm liền tưởng kêu thái y, Lục Giao lại ngăn cản hắn. Ta không có việc gì, nương nói vừa mới bắt đầu đều như vậy, đem sữa hút ra tới thì tốt rồi, đến bên miệng đồ ăn lại không có. Tiểu gia hỏa bẹp bẹp cái miệng nhỏ, mắt nhìn liền khóc ra tới. Thẩm Phong Hàn chính quan tâm mà nhìn Lục Giao, thấy hắn không thành thật, ngẩng đầu liền bắn một chút hắn ót. Tiểu gia hỏa ánh mắt có chút ngốc, ngay sau đó liền gân cổ lên oa oa oa chu lên lên. Tiếng khóc so phía trước lớn không ít, Lục Giao liền đau đều quên mất, quánh nhuận mắt to chừng đến tròn xoe. Thẩm Phong Hàn, ngươi gõ ta cũng liền thôi, như thế nào liền bảo bảo đều gõ, hắn mới bao lớn điểm. Thẩm Phong Hàn khó được có chút chột dạ, hắn ôm bảo bảo quơ quơ, chân tay vụng về đi hống hắn. Bảo bảo không để ý tới hắn, vẫn là gân cổ lên oa oa oa kêu, lần này là thật khóc. Tiểu gia hỏa khóc thực sự đáng thương, nước mắt nhi lăn xuống tới vài viên. Lục Giao đau lòng cực kỳ, lại trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, duỗi tay đem bảo bảo từ hắn trong lòng ngực đoạt lại đây. Bảo bảo không khóc, cha hư, mẫu thân thế ngươi thu thập hắn. Tiểu gia hỏa khóc thở hổn hển, Lục Giao ôm hắn lại là hoảng lại là hống, hắn lại không có đình chỉ ý tứ, thấy nàng lại tưởng uy hắn. Thẩm Phong Hàn lại ngăn cản nàng một chút, hắn làm Vân Hương đem bà vú hô lại đây. Bà vú ôm lấy bảo bảo sau, đi gian ngoài uy uy hắn, thẳng đến hắn không khóc, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Mần đi hắn ăn no sau, liền ngủ rồi. Bà vú đem hắn ôm đến cách vách ngủ đi, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai cái sau, Lục Giao liền bắt đầu chỉ trích hắn. Ngươi có biết hay không ngươi tay kính nhi có bao nhiêu đại? Bảo bảo trên trán đều đỏ, hắn vừa mới sinh ra mấy ngày, ngươi liền gõ hắn. Thẩm Phong Hàn trên mặt có chút không nhịn được, duỗi tay xoa nhẹ một phen nàng đầu, thấy hắn còn xoa nàng đầu, Lục Giao cổ cổ mặt, duỗi tay đẩy hắn, chán ghét quỷ, ngươi tránh ra điểm mần đi. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực, rũ mắt nhìn thoáng qua nàng ngực, còn đau không? Lục Giao đương nhiên đau, thấy Thẩm Phong Hàn liền hỏi như vậy ra tới, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu, quay đầu không để ý tới người, nhìn nàng hồng hồng nhĩ tiêm. Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, lại xoa nhẹ một phen nàng đầu. Lục Giao nhĩ tiêm giật giật, sợ hắn dây dưa đi xuống, vội vàng lại nói hắn hai câu, không được hắn lại gõ bảo bảo. Thẳng đến được Thẩm Phong Hàn bảo đảm mới vừa lòng. Thẩm Phong Hàn tự nhiên rõ ràng nàng là tưởng nói sang chuyện khác, biết tiểu nha đầu ra mặt mỏng hắn cũng không lại truy vấn. Hắn còn tưởng rằng là bảo bảo đem nàng cắn đau, căn bản không biết nàng chướng khó chịu. Mãi cho đến buổi tối mau ngủ khi, Lục Giao vẫn là khó chịu thực, trên đường nàng lại sấn Thẩm Phong Hàn không ở, trộm uy bảo bảo một lần, như cũ hút không ra. Lục Giao đến tận đây mới hết hy vọng, Vân Hương xem ở đáy mắt, rất là sốt ruột, không khỏi thế nàng ra chủ ý. Bà vú khẳng định cũng đau quá, không bằng hỏi một chút các nàng đi. Lục Giao lại có chút thẹn thùng, rất có loại khó có thể mở miệng cảm giác, nhưng là việc này tự nhiên không hảo tìm thái y. Lục Giao nghĩ nghĩ, vẫn là làm Vân Hương đem bà vú hô lại đây. Nàng lớn lên xinh đẹp, xuất thân lại hảo, còn như vậy đến vương gia sủng ái. Bà vú nhóm đối nàng có loại nói không nên lời kính sợ, một đám cung kính không thôi. Nghe xong nàng vấn đề, trong đó một cái nhỏ giọng nói, bảo bảo vừa mới sinh ra, sức lực lại đại cũng chung quy hữu hạn, giống nhau là hút không ra, đến dựa đại nhân hỗ trợ mới được. Lục Giao sửng sốt lại lăng, mới ý thức được nàng câu này muốn đại nhân hỗ trợ là có ý tứ gì. Thẳng đến đem bà vú đuổi đi, nàng đáy lòng như cũ hoang mang rối loạn. Thẩm Phong Hàn lại đây khi, liền nhìn đến nàng một người ngơ ngác mà dựa vào giường lan thượng. Nàng người mặc thuần trắng sắc áo trong, một đầu tóc đen nhu thuận mà rối tung ở sau đầu, lộ ra một tiểu tiệt nhi oánh bạch tinh tế cổ, một đôi trắng nõn tay vô ý thức mà nắm hạ lạnh bị, góc chăn nhăn rúm gió, bị nàng xoa thành một đoàn. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem tiểu nha đầu vớt tới rồi trong lòng ngực, vào tay sau, lại phát hiện nàng thân thể cứng đờ lợi hại. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, còn đang suy nghĩ uy bảo bảo sự, hắn ly nàng cực gần, Ấm áp hơi thở chiếu vào nàng trên cổ. Lục Dao thân thể run một chút. Rõ ràng còn chưa nói ra cái kia yêu cầu. Đỉnh đầu liền đã bốc khói. Chương 127 Uy Bảo Bảo. Thẩm Phong Hàn giơ tay thuận một chút tiểu nha đầu cứng đờ thân thể. Tổng cảm thấy nàng có chuyện gì gạt hắn. Hắn thâm thúy đôi mắt hơi hơi mị một chút. Đáy mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Lại rũ mắt nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy thẹn thùng. Trắng nõn tay nhỏ gắt gao nắm quần áo. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau khi. Lục Dao mặt lại đỏ một phân. Trái tim lại nhịn không được phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng xấu hổ lợi hại. Kéo chăn liền che lại đầu. Ong ong cả giận. Ta muốn ngủ. Thẩm Phong Hàn lột một chút chăn. Không lột ra. Thấy nàng xấu hổ lợi hại. Thẩm Phong Hàn không lại ép hỏi. Nghĩ hắn không ở khi. Vân Hương trước sau bồi nàng. Thẩm Phong Hàn đi ra ngoài khi hỏi nàng một chút. Khi trở về. Thẩm Phong Hàn biểu tình liền có chút vi diệu. Hắn rảo bước tiến lên nội thất khi. Lục Dao chính bắt lấy chăn thất thần. Tính toán ngày mai lại làm Bảo Bảo thử xem. Nói không chừng nhiều thí vài lần là được. Hạ quyết định. Trên mặt nàng nhiệt cuối cùng tiêu tán chút. Nàng tưởng nhập thần. Căn bản không nhận thấy được Thẩm Phong Hàn đã trở lại. Bị hắn bắn một chút ót khi. Lục Dao mới lấy lại tinh thần. Thẩm Phong Hàn cúi người tới gần vài phần. Bất quá là hút cái nãi. Đáng giá như thế rối rắm. Lục Dao mặt đột nhiên lại đỏ. Rõ ràng tiểu nha đầu ra mặt mỏng. Thẩm Phong Hàn không lại đậu nàng. Hắn duỗi tay đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Trên tay động tác không đình. Giải khai tiểu nha đầu y khấu. Lục Dao thật dài lông mi run rẩy. Trong chiều trốn rồi một chút. Không cần ngươi hỗ trợ, nàng kéo hạ lạnh bị liền xúc vào trong chăn. Lần này liền đầu đều che lại. Thẩm Phong Hàn buồn cười không thôi. Cách bị viên đạn một chút nàng đầu. Hai người đã thật lâu chưa từng thân thiết. Rõ ràng nàng là mại bất quá đáy lòng kia một quan. Thẩm Phong Hàn cũng không ngạnh đem người lôi ra tới. Hắn vừa mới đã tắm gội qua. Giờ phút này bình tĩnh mà cởi ra áo ngoài. Theo sau liền búng tay dập tắt ngọn nến. Xốc lên chăn lên giường. Ánh nến bị sau khi lửa tắt. Phòng nội liền tối sầm xuống dưới. Lục Dao như cũ đưa lưng về phía hắn. Lại cảm thấy an toàn rất nhiều. Thẩm Phong Hàn ở bên người nàng nằm xuống sau. Liền đem người hướng bên người hợp lại một chút. Còn khó chịu. Lục Dao tự nhiên khó chịu. Không chỉ có chướng khó chịu. Còn vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Nàng trộm sở trường nhéo hai thanh cũng không có thể thoải mái chút. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Thật không cần hỗ trợ. Đêm tối không thể nghi ngờ cho nàng lực lượng. Lục Dao lại trần trờ lên. Dù sao tối lửa tắt đèn hắn cũng nhìn không rõ ràng. Lục Dao giống như không như vậy thẹn thùng. Nàng bắt lấy y khấu tay buông ra chút. Thẩm Phong Hàn tự nhiên nhìn thanh nàng động tác. Hắn đem người ôm đến trước mặt. Duỗi tay giải khai tiểu nha đầu quần áo. Hắn thị lực hảo. Bằng vào ánh trăng cũng có thể đem nàng nhìn rõ ràng. Thẩm Phong Hàn thu một chút tâm thần. Mới cúi đầu đem kia mặt hồng hàm tới rồi trong miệng. Thượng thân lỏa lộ ở trong không khí. Phiếm một tia lạnh. Lục Dao cầm lòng không đậu run một chút. Duỗi tay nhéo hắn vạt áo. Thẩm Phong Hàn hút hai hạ. Nghe được nàng kêu rên. Sờ soạng một chút tiểu nha đầu đầu. Rất đau. Lục Dao xác thật đau. Nàng nhịn không được gật đầu. Trừ bỏ đau. Còn có một cổ khác thường cảm thụ dũng đi lên. Loại này cảm thụ quái quái. Làm nàng nhịn không được cào Thẩm Phong Hàn một phen. Thấy nàng đáy mắt phiếm thủy nhuận quang. Thẩm Phong Hàn thân thể banh có chút khẩn. Sợ nàng quá mức đau. Hắn theo bản năng phóng nhẹ lực đạo. Trừ bỏ chướng cùng đau lại kỳ dị có chút ngứa. Lục Dao chân ngón cái đều nhịn không được cuộn tròn một chút. Nàng bắt lấy Thẩm Phong Hàn cánh tay. Không biết là nên làm hắn tốc độ nhanh lên vẫn là lực đạo trọng điểm mần y trên người nàng mềm như. Bông, bất lực bộ dáng so bất luận cái gì thời điểm đều phải câu nhân. Thẩm Phong Hàn hôn một chút nàng môi. Thủ hạ ý thức trên mặt đất di nhéo hai thanh. Lục Dao đau hãn đều lăn xuống dưới. Nhỏ giọng mắng một câu hỗn đản. Bị mắng làm hỗn đản người. Cuối cùng thương hương tiếc ngọc điểm. Hắn lại vùi đầu hút vài cái. Ôn nhuận chất lỏng chảy vào bên môi khi. Hắn đôi mắt lại thâm vài phần. Theo bản năng lại hút một chút. Lục Dao thân thể run rẩy. Thanh âm mang theo một tia nói không nên lời xấu hổ buồn bực. Nhịn không được duỗi tay đẩy hắn. Có thể. Không được hút nồng đậm nãi mùi hương. Tràn ngập ở chóp mũi. Thẩm Phong Hàn tim đập đều nhanh hai phân. Hắn rũ mắt nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu chính xấu hổ buồn bực mà trừng mắt hắn. Một đôi con ngươi doanh doanh tựa thu thủy. Nói không nên lời kiều tiếu khả nhân. Nam nhân lau sạch bên môi màu trắng ngà chất lỏng. Cúi đầu liền phong bế nàng môi. Hắn hôn mang theo một cổ nóng bỏng nhiệt ý. Che trời lấp đất tạp lại đây. Lục Dao cơ hồ có chút thở không nổi. Môi răng dao triền khi. Lại nếm tới rồi hắn môi trung thơm ngọt hương vị. Nghĩ đến hắn vừa mới nhiều hút một ngụm, Lục Giao xấu hổ buồn bực chung lại mang theo một tia oán trách. Nàng nghe bà Vú nói, sơ nhũ là nhất có dinh dưỡng. Hắn lại liền hài tử đồ ăn đều đoạt. Nàng nhịn không được bắt một chút hắn eo. Nàng đã nhiều ngày đều không có cắt móng tay. Sắc bén móng tay ở hắn trên eo chảo ra một đạo vết máu. Lục Giao ngón cái đều cảm nhận được dính dính máu. Tiểu Nha đầu nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Hắn hôn môi động tác lại không có đình. Lục Giao lại có chút sốt ruột. Sườn khai đầu, ta có phải hay không chảo phá ngươi? Thẩm Phong Hàn lại không thèm quan tâm trên người thương. Hắn lại hôn một chút Tiểu Nha đầu môi. Thanh âm mang theo một tia mệnh lệnh miệng lưỡi. Đừng nhúc nhích, hắn cô trụ nàng đầu. Lại hôn đi lên, đã lâu không bị hắn như vậy thân qua. Lục Giao lại có chút thở không nổi. Thẩm Phong Hàn nắm nàng cằm. Dùng cái mũi hô hấp, hắn thân thể thực trọng. Áp nàng chỉ cảm thấy ngực càng đau. Lục Giao sau một lúc lâu mới bình phục hô hấp. Nhỏ giọng oán giận, ngươi trọng đã chết, thấy nàng vô ý thức mà hút không khí. Thẩm Phong Hàn mới ý thức được lại áp đau nàng. Hắn rời đi thân thể. Cuối cùng nhớ tới chính sự còn không có làm xong. Chờ hắn lại đem bên kia hút hảo khi. Trên eo bị Tiểu Nha đầu bắt vài hạ. Tuy rằng quá trình gian khổ. Cuối cùng là hảo. Nghĩ đến ngày mai liền có thể uy bảo bảo. Lục Giao bên môi mới nhiều một tia ý cười. Nàng vô tâm không phổi mà ngủ sau. Thẩm Phong Hàn rồi lại đứng dậy tắm gội một chút. Thẳng đến áp xuống đáy lòng khô nóng. Hắn mới đưa người ôm nhập trong lòng ngực. Ngày hôm sau, hừng đông sau, Lục Giao liền làm Vân Hương đem bảo bảo ôm lấy. Lúc này Thẩm Kha chính tỉnh. Nàng liền đem Tiểu Nha đầu ôm lấy. Lục Giao hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lần này ra nãi thập phần thuận lợi. Tiểu Nha đầu duẫn không vài cái. Liền hút ra tới. Thơm ngọt hương vị nháy mắt truyền khắp toàn bộ khoang miệng. Nàng hút duẫn động tác đều nhanh hai phân. Tiểu Nha đầu cùng cái tiểu nãi miêu dường như. Hai chỉ tay nhỏ chi ở khuôn mặt nhỏ bên. Ăn vui sướng đầm đìa. Hút đến một nửa. Lại hút không ra. Tiểu Nha đầu bẹp hạ miệng. Mắt nhìn liền phải khóc ra tới. Lục Giao vội vàng lại thay đổi một bên. Chờ đem nàng uy hảo. Trên người nàng đều ra một thân hãn. Thật cảm thấy đây là thân thể lực sống. Nàng là lần đầu uy bảo bảo. Tư thế nhiều ít có chút không đúng. Tự nhiên cũng so người khác cảm thấy mệt. Cứ việc mệt, nàng lại rất vui vẻ. Bảo bảo ăn no sau. Liền nhắm hai mắt lại. Tiểu Nha đầu an tĩnh thực. Hoàn toàn không có ăn nãi khi cấp bách kính nhi. Lục Giao hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Đem Tiểu Nha đầu lưu tại chính mình bên người. Nàng cũng không biết khi nào ngủ rồi. Thẳng đến một đôi phiếm cảm lạnh ý tay. Bắn một chút nàng đầu. Nàng mới mở mắt ra. Thẩm Phong Hàn đang đứng trên đầu giường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh tiến vào. Hắn phản quang mà đứng. Kia sắp xếp trước liền tuấn Mỹ ngũ quan. Nói không nên lời lập thể. Thấy bảo bảo ở bên người nàng nằm. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi. Hắn bất quá luyện cái kiếm. Nàng liền đã uy hảo bảo bảo. Thẩm Phong Hàn có chút tiếc nuối không sớm một chút trở về. Đứng lên đi, Lục Giao không nghĩ khởi. Lại chiều bảo bảo ly gần chút. Tiểu Nha đầu chính ngoan ngoãn nằm ở nàng bên cạnh. Như cũ ngủ rất say. Nhìn nàng hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Lục Giao cũng tưởng ngủ tiếp sẽ. Nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn đến trong chăn cọ cọ. Lại nhắm lại mắt, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại làm ta ngủ một lát sao? Thẩm Phong Hàn lại không lưu tình chút nào mà đem nàng kéo lên. Ăn bữa sáng ngủ tiếp, Lục Giao đành phải bò lên. Nàng miệng vết thương đã khôi phục hơn phân nửa. Ăn cơm xong, Lục Giao liền cùng Thẩm Phong Hàn thương lượng một chút. Đánh hôm nay khởi, liền đem bảo bảo lưu tại bên người nuôi nấng. Hết chương.